Chương 1318, cái này sáng ý là sao chẹp chiến cảnh A. Kế hoạch thành công, Lưu Húc mau rời đi Di Hồng Viện. Về sau không chừng còn muốn hại hắn mấy bả, nếu như bị khám phá, đến lúc đó liền không dễ chơi. Hôm nay, coi như là món ăn khai vị. Âm một cái đại nhân vật, vẫn là tiên kiếm trong thế giới số một cao thủ. Lưu Húc trong lòng, vẫn là tương đối có cảm giác thành công. Hắn đi ở trên đường cái, cước bộ nhẹ bỗng, cả người ấm áp dương dương. Ở trên đường tiếp tục đi dạo cả buổi, hưởng thụ các loại mỹ thực phía sau, Lưu Húc tiếp tục quan sát, nhìn có không có có gì vui. Phương viên một dặm, 10 dặm, 100 dặm Lưu Húc cảm giác tinh thần lực của mình đạt đến cực hạn, bất quá ở hắn trong không gian ý thức, huyền phù tại trong hư không chu tiên kiếm đột nhiên phát sinh một tiếng kiếm minh. Lưu Húc tinh thần lực đột nhiên bắt đầu tăng vọt, phạm vi vô hạn mở rộng, 1000 dặm, 1 vạn dặm, cái này sáng ý là sao chẹp chiến cảnh A chu tiên kiếm tựa như một cái tăng phúc khí, tựa nhờ chiến cảnh bên trong. Giáo sư Chatler cái kia sóng não tăng phúc khí giống nhau. Tinh thần lực phạm vi không ngừng mở rộng, có chuyện vật, đều ở đây Lưu Húc trong đầu, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, bao trùm cả cái thế giới, cũng là không thành vấn đề. Một tòa thật cao bảo tháp Lưu Húc ở Lưu Húc trong cảm giác. Bên trong tháp yêu khí tràn ngập, Lưu Húc cảm thụ được cái loại này khổng lồ nồng nặc quán nghiệm. Tòa yêu tháp, nhốt không biết bao nhiêu yêu linh, là tiên kiếm trên thế giới kinh khủng nhất mấy cái một trong những địa phương. Nghĩ đến chính mình còn chuẩn bị học tập một ít thuộc núi đạo thuật, Lưu Húc vì vậy liền quyết định, đi xem đi Thục Sơn. Buổi tối phía trước gấp trở về, cũng có thể A Lưu Húc lẩm bẩm nói. Lập tức khổng lồ, tinh thuần được kinh khủng tinh thần lực, từ Lưu Húc thân trên tuôn ra, tinh thần lực ở Lưu Húc dưới chân không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành vừa bay kiếm răng rớp. Đạo hạnh không đủ, thế nhưng tinh thần lực, đã đủ để thay thế. Đi kèm theo Lưu Húc thanh âm, tinh thần lực hình thành lợi kiếm phi mau bay nhanh, ở Lưu Húc kinh khủng tinh thần lực dưới thao túng, tốc độ so với bất luận cái gì ngự kiếm đều muốn nhanh. Thẳng đến, Thục Sơn thúc gấp gió vù vù mà qua, Lưu Húc tinh thần lực kiếm tựa như tia chớp xẹt qua trên cao. Từng đạo đám mây bị bắt xuất lực một cái đuôi thật dài hình dạng. Trong chớp mắt, liền đi tới Thục Sơn. Lén lút ở Thục Sơn dưới chân rớt xuống, Lưu Húc phân thân thuật lần nữa thi triển. Khổng lồ tinh thần lực nội tình, để Lưu Húc phân thân thuật cơ hồ không có hạn chế sử dụng. Hóa thành nhân nhược chuyết dáng dấp, Lưu Húc nên ngang, đi lên núi. Gì? Sư huynh, ngươi đã về rồi sư huynh, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ân sư huynh đã trở về Thục Sơn đệ tử đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Ân Nhược Chuyết ở Thục Sơn đích nhân duyên vô cùng tốt, tất cả Thục Sơn đệ tử đều cùng hắn thập phần thân thiết. Nhất là hỗn loạn trong chúng nhân giữa, dễ thấy nhất người nọ Lưu Húc liếc mắt liền nhìn ra hắn. Cong thanh trường kiếm, bên hông buộc lấy một cái hồ lô rượu, một thân nồng nặc mùi rượu, nhưng là cả người lại không có vì vậy chút nào sa sút tinh thần cảm giác, tinh thần sáng láng, hai mắt hữu thần. Lưu Húc tinh thần lực tra xét phía dưới, vừa xem hiểu ngay, vốn lờ ơ ý thân thể tư chất mà nói, thậm chí, vẫn còn Ân Nhược Chuyết cái này kiếm thánh bên trên sư huynh, đã lâu không gặp, cho tiểu kiếm tiên nghe mở qua bầu rượu, tiêu sái mà không bó. Lưu Húc đối với cái này không khí trong lành nam nhân cũng tương đối thưởng thức, tiếp nhận bầu rượu, cô lô lô một hớp lớn uống xong. Được rồi, trên thực tế là, ảo giác Ân Nhược Chuyết, miệng sở đối lấy vị trí, vẫn còn ở Lưu Húc đỉnh đầu. Lưu Húc chỉ có thể phân ra một luồng tinh thần lực, đem các loại rượu đều đưa đến chân núi. Sau khi uống xong, Lưu Húc còn làm bộ nói một tiếng, đa tạ sư đệ, thực sự là hảo tiểu A. Nói xong, Lưu Húc nâng cốc gấm nhưng trở về. Đồng thời, ở bên trong thêm chút đồ đạc. Lưu Húc tự hành luyện chế bấy người vô hình sát khí tuyệt tình cổ. Tuyệt tình cổ, cũng không phải chân chính tuyệt tình. Nó sở đoạn tuyệt, chỉ là tình yêu nam nữ. Nếu là thật đoạn tuyệt hết thể tình, loại này kinh khủng cổ độc, Lưu Húc bây giờ trình độ còn không làm được. Tiểu kiếm tiên A, chớ có trách ta à, không có giống hãm hại kiếm thánh như vậy bấy ngươi một bả cũng rất không tệ. Lưu Húc trong lòng lẩm bẩm. Sư đệ, ngươi cũng tới một ngụm. Lưu Húc nói. Sư huynh uống hết đi, làm sư đệ tự nhiên được uống. Ha ha, tiểu kiếm tiên giơ hồ lô lên, cô, đem còn thừa lại rượu kể cả tuyệt tình cổ, cùng nhau uống. Lưu Húc một trong những mục đích cũng rốt cuộc đạt thành. Tiểu kiếm tiên cùng thánh cô, không vui sau đó chính mình hừ hừ cùng Lâm Thanh Nhi ở chung mấy ngày nay, nhiều phương đỉ hệ nờ nói bóng nói gió. Biết thì ra thánh cô cũng là một xinh đẹp không thua mỹ nữ của nàng, Lưu Húc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, được đoạn tuyệt tiểu kiếm tiên tất cả khả năng. Tuyệt tình cổ tuy là không phải là không có thể giải cứu cổ độc, thế nhưng lấy tiểu kiếm tiên ngựa này hổ khinh thường tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không phát giác ga hơn nữa, không có tình quay nhiễu, lấy tiểu kiếm tiên tư chất, không làm được Thục Sơn lại thêm một gã kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Kịch tình, cũng sẽ không như vậy khô khan. Đúng rồi sư huynh. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, không phải mới vừa xuống núi không bao lâu sao? Tiểu kiếm tiên hỏi. Trong tu hành gặp chút chuyện, không có làm tin tưởng, chuẩn bị trở về tàng kinh lâu một chuyến, xem có thể hay không được cái gì dẫn dắt. Ai, đại đạo vô cùng, nhân lực có nghèo, đến tột cùng như thế nào mới có thể thành đạo A? Lưu Húc lắc đầu thở dài, diễn kỳ đã lô hỏa thuần thanh. Ngạch sư huynh A, ngươi chính là đi trước tàng kinh các A, chào tạm biệt tiểu kiếm tiên chạy như một làn khói, xem ra đối với nói rất là đau đầu A. Tàng kinh các trưởng lão nhận thức ân nhược chuyết, trực tiếp để Lưu Húc tiến vào, liền đơn giản nhất kiểm tra, cũng không có thuộc sơn tàng kinh các, cất giấu cực kỳ phong phú, tầng 3 tàng kinh các, mỗi một tầng tàng thư đều không xuống 10 vạn quyển. Lưu Húc chậm rãi quan sát bốn phía, tinh thần lực huyết tán chi tàng kinh các mỗi một cái góc, cực nhanh vơ vét lấy, đem tàng kinh các hết thể đạo thuật bí tịch tìm được.